Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Mơ Mộng Hão Huyền. Có hải thú tập kích, thuyền trưởng lại kỳ quái muốn đem buồm thu hồi lại. Cái này khiến bọn hắn rất không minh bạch, mà bây giờ lại có để cho mình nằm dạp trên mặt đất. Đây rốt cuộc là náo loại nào? Mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng từ đối với cổ mộc sùng bái, từ đối với thuyền trưởng tín nhiệm vô điều kiện, bọn hắn vẫn là lựa chọn nằm trên mặt đất. Đám người vừa mới nằm xuống, đuôi thuyền cấm trận chân nguyên chi lực đã ngưng tụ tới cực điểm. Cuối cùng tựa như một chùm laser bạo phát đi ra, ba loại chân nguyên ấp ủ, chỗ sinh ra lực đạo rất khủng bố. Kia buộc chói mắt laser tại hải thấp phun ra, phun về phía càng xa, mà ở vào đường đi hải thú lập tức bị triệt để xóa bỏ hư vô. Cùng lúc đó, mạnh mẽ lực bộc phát, cũng kéo theo hào, liền thấy chiếc thuyền này bỗng nhiên hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ cực nhanh, thật là kinh người, vừa mới ghé vào boong tàu thuyền viên, theo hào bỗng nhiên gia tốc. Thân thể hướng về đằng sau lui nhanh, cuối cùng nhao nhao chật vật đâm vào cột buồm hoặc trên vách khoang. Đám người từng cái nhe răng nhếch miệng, sau đó gạt ra nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía thuyền bên ngoài. Lại phát hiện sóng biển sóng lớn, gió mạnh thổi tới trên mặt, làm thích ứng cái tốc độ này. Bọn hắn vịn cột buồm, vịn thuyền bích đứng dậy, lúc này mới ý thức được. Hào giờ phút này ngay tại cấp tốc di chuyển, mà loại tốc độ này nhanh khó có thể tưởng tượng, là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất mắt thấy. Nhanh như vậy, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên thất sắc, sau đó kém chút kích động nhảy dựng lên. Bọn hắn theo đuổi là ở trên biển theo gió vượt sóng. Mà bây giờ loại tốc độ này, loại này gió lạnh điên cuồng gào thét cảm giác, không thể nghi ngờ để bọn hắn rất kích thích. Bọn hắn là vui vẻ, nhưng lại khổ khoang điều khiển hạ chân. Hắn hiện tại sắc mặt thì cực kỳ khó coi. Hai tay cơ bắp gân xanh tuôn ra, cắn răng khống chế tay lái để hắn duy trì tiến lên trạng thái. Nếu không một khi mất khống chế, bằng vào loại tốc độ này, Hào chỉ sợ muốn trên mặt biển diễn đặc sắc thủy thượng phiêu giật. Cũng không tệ lắm, Hào lao vùn vụt, xa xa đem những cái kia kim yến xa hất ra một mảng lớn. Cổ mộc tuét miệng nở nụ cười, đồng thời đối chiếc thuyền này càng thêm bội phục, dù sao lấy thật nguyên bảo phát ra cường đại lực đẩy. Thuyền nhưng không có tan ra thành từng mảnh, đây quả nhiên là cường hãn a. Kiếm đạo học phủ đá kim cương đài đấu võ, hao tổn của cải 30 vạn lượng, cổ mộc cùng thương sùng liên triển khai chiến đấu kịch liệt. Cũng vẻn vẹn đem hắn đánh ra khe hở, có thể thấy được cường hãn trình độ. Hào xây dựng vào 100 năm trước, hao tổn của cải 50 vạn lượng. Phải biết, hiện tại bạc cùng trước kia là không có cách nào so. Cho nên cái này thuyền chính là như thế nghiêu. Chính là cứng như vậy, không hổ là giao long thành qua đời người chèo thuyền kiêu ngạo. Đem ngươi tay lấy ra, cổ đại thiếu ngay tại âm thầm bội phục hào thời khắc. Băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, đồng thời cảm giác trán bị một loại nào đó vật cứng đứng vững. Lúc này mới phát hiện, Bạch Hiểu Xanh giờ phút này chính âm mặt, mang lấy trọng nỏ nhắm ngay trán của mình. Chủ quan. Tuyệt đối chủ quan, cổ mộc âm thầm kêu khổ, sau đó ngoan ngoãn đem tay từ Bạch Hiểu Xanh eo thon thu hồi lại. Cười nói ra, nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta. Bạch Hiểu Xanh dùng trọng nỏ đỉnh đỉnh cổ mộc tiểu não môn. Cười lạnh nói, cái này trọng nỏ mặc dù rất kém cỏi, nhưng tiễn hợp âm dung nhập ta võ vương linh lực. Khoảng cách gần như vậy, ngươi liền xem như võ hoàng lại như thế nào có thể né tránh. Khoảng cách gần như thế, mình muốn né tránh, còn giống như thật có chút tốn sức. chính cổ mộc cũng không có lượng quá lớn lắm, mà như vậy lúc Bạch Hiểu Xanh lại sẽ một thanh khác trọng nỏ thiếp tới. Hai thanh trọng nỏ ẩn chứa võ vương tu vi, cứ như vậy đè vào cổ đại thiếu trên trán, mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Giờ phút này bọn hắn vẫn là phục trên đất, thử nghĩ một cái mỹ nữ nghiêng thân thể mang lấy hai thanh trọng nỏ, uy hiếp một cái nằm trên mặt đất nam nhân, loại này hình ảnh phải có bao nhiêu quỷ dị đâu. Thuyền nhanh tăng tốc, Đoạn Sinh Tử tại khoang tàu té ngã, cuối cùng chật vật đứng lên, đi tới nhìn xem tình huống như thế nào. Trùng hợp nhìn thấy cổ mộc cùng Bạch Hiểu Xanh quỷ dị tư thế, đột nhiên trợn mắt hốc mồm, sau đó run lấy sợi râu, lẩm bẩm nói: "Người tuổi trẻ bây giờ a, Bạch Hiểu Xanh, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi, xin lỗi." "Không tệ." Sau đó đối tất cả mọi người nói: "Ngươi là đồ vô sỉ." "Khả năng sao? Không có khả năng, đầu của ngươi liền nở hoa." Ngoặc kép ngoặc kép. Cổ mộc phát hiện nữ nhân này là nghiêm túc, bởi vì nàng nhỏ non ngón tay bắt đầu gõ hướng trọng nỏ cò súng. "Muốn để lão tử xin lỗi? Trừ thân nhân, trừ long linh, ngươi tính là cái gì a?" Thế là cổ mộc cặp kia gian rảo con mắt thừa dịp nghiêng lệch góc độ, rời về phía Bạch Hiểu Xanh bị sóng biển tung tóe ẩm ướt thân trên. Xuyên thấu qua áo xanh, như ẩn như hiện giống như nhìn thấy cái gì, loại này còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác, ghét nhất, cũng nhất sợ hãi người. Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy cổ mộc trong con ngươi lộ ra hạ lưu tinh quang, sắc mặt đột nhiên đột biến. Cái này đáng ghét nam nhân đại nạn lâm đầu còn như thế vô sỉ. Nói liền muốn dùng thủ đoạn ngăn trở hắn ánh mắt, mà như vậy rất nhỏ động tác, cổ đại thiêu nắm lấy cơ hội, hai tay duỗi ra, đánh lấy xoáy như rắn như vậy lách qua trọng nỏ, một thanh chụp tại cổ tay nàng bên trên. Đừng tưởng rằng cổ đại thiếu là thật sự vô sỉ, hắn vừa rồi rõ ràng là cố ý. Vì chính là thay đổi hiểm cảnh, Bạch Hiểu Xanh hiển nhiên mắc lừa, mà khi nàng lấy lại tinh thần, thủ đoạn đột nhiên quả quyết, hai thanh trọng nỏ rơi xuống trên mặt đất. "Ngươi không phải rất nghiêu bê sao?" Cổ mộc trừ trên tay nàng, khóe môi nhếch lên cười lạnh, sau đó đứng lên, hướng về bên cạnh thuyền viên nói: "Cầm dây thừng đến." Ngoặc kép, bang. Một gian u ám trong khoang thuyền, Bạch Hiểu Xanh bị trói gô nhét vào trên giường, mà cổ mộc đứng tại cổng phủi tay, nói: "Khoảng cách Đông Châu còn cần chút thời gian, ngươi liền trung thực ở đây ở đi." "Cổ mộc, thả ra ta." Bạch Hiểu Xanh vô lực tê liệt ngã xuống tại trên giường. Cái này đáng ghét nam nhân tại vừa rồi đối với mình động cái gì tay chân, đúng là toàn thân bất lực. "Không có khả năng," cổ mộc từ tốn nói, sau đó đi ra ngoài đem cửa khoang đóng lại. Nữ nhân này lần lượt tìm chính mình phiền phức, không đem nàng trói lại, có trời mới biết còn sẽ có sự tình gì phát sinh. Cửa khoang đóng lại, kia một tia sáng cũng biến mất. Mặc dù Bạch Hiểu Xanh là võ vương cảnh giới, đêm có thể thấy mọi vật, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Từ trên giường chật vật giãy giụa đứng dậy, bất lực co quắp tại giường bích, nhìn xem đen nhánh hoàn cảnh, kia tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia khiếp đảm. Đem loại này sợ hãi cảm xúc hóa thành phẫn nộ, Bạch Hiểu Xanh nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Cổ mộc, ta nhất định muốn giết ngươi." Cái này nam nhân hết lần này đến lần khác khi dễ chính mình. Bây giờ còn đem chính mình trói ở đây, đã triệt để kích phát nữ nhân chân chính phẫn nộ. Cổ mộc ý niệm một mực chú ý đến khoang tàu, nghe được nữ nhân này thanh âm tức giận, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói: "Liền ngươi cái này nữ nhân ngu ngốc còn nghĩ giết ta." Mơ mộng hão huyền, dứt lời, khẽ hát rời đi, hào tiếp tục di chuyển trên biển cả. Từ xuất sắc hàng hải viên chỉ huy, Đoạn Sinh Tử chỉ dẫn cùng cổ mộc chứa đựng tại cấm trận bên trong chân nguyên. bọn hắn khoảng chừng 5 ngày thời gian là được chạy hơn 2.000 dặm. Hơn 5.000 dặm lộ trình cũng sắp tới hơn phân nửa. Mà căn cứ đoạn sinh tử suy đoán, lành nghề 2 ngày, hẳn là có thể tiến vào Đông Châu Hải Vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.